Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 738, Lục Viễn điên rồi. 1 phút, 5000 vạn. Lưu Thần tỉ mỉ đánh sửa lại một chút tóc của mình. Hộ tóc tố, dưỡng tóc tán, phiêu tóc dầu gội, nhìn một cái, trên bàn của hắn bày đếm không hết dưỡng tóc tinh hoa. Đặc biệt là một lần dưỡng tóc thường quy thủ pháp, sau đó nhìn trong gương mặc dù có chút thưa thớt, nhưng còn tính ngoan cường tóc về sau. Lưu Thần lộ ra một nụ cười thỏa mãn, từ xuân vãn cái kia, long, làm cả Hoa Hạ khiếp sợ về sau. Công ty bên trong nghiệp vụ một đêm ở giữa liền bạo tăng. Hoa Hạ tất cả lớn nhỏ nhà làm phim đều hy vọng có thể cùng The Amazing thủ lĩnh Lưu Thần thấy cái mặt. Đây là một cái tốt hiện tượng. Lưu Thần kích động vô cùng. Bất quá, tương lai, The Amazing, tương lai tiền cảnh phi thường khả quan. Nhưng Lưu Thần vẫn là đem ánh mắt phóng tại trên tóc của mình. Viễn Trình, trò chơi Đại Lưu đã từng tóc cũng thực nồng đậm. Nhưng hiện tại, đã không có một ngọn cỏ. Vô luận như thế nào, Lưu Thần cảm thấy mình phải giữ vững cuối cùng tôn nghiêm. Ít nhất không thể, khạc, khạc, không có một ngọn cỏ. Hô, vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Tiếp điện thoại xong về sau, Lưu Thần nụ cười trên mặt một trận dại ra. Theo sau vô ý thức nhìn xem trong gương tóc của mình. Do dự thật dài thời gian, Lục Tổng nói vẫn luôn tại trong đầu của hắn bên trong quanh quẩn. Đây là một cái phi thường nhiệm vụ nặng nề. Thời gian thực đoạn, nhưng yêu cầu phi thường cao. Nếu có thể làm tốt nhiệm vụ này lời nói, như vậy chẳng những sẽ giống Xuân Vãn giống nhau chấn động một thời. Thậm chí có thể, thế giới đều biết. Về sau, The Amazing tên này có lẽ cùng sắp sinh ra World of Warcraft giống nhau. Sẽ biến thành một thời đại đại biểu đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nói nghe tới thực bình thường. Nhưng là, Lục Viễn lời nói bên trong mỗi một chữ đều thẩm thấu tiến Lưu Thần trong thân thể. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Tắm gội ánh mặt trời ấm áp. Hưởng thụ cái kia tựa như vạn đạo hy vọng giống nhau quang mang về sau. Hắn cảm giác dòng máu của chính mình đang thiêu đốt. Thời đại, một thời đại, đã từng. Hắn vẫn luôn cẩn trọng làm đặc hiệu tại Hollywood, những người này xem ra không đáng một đồng. Liền tính tại Hollywood ngây người nhiều năm như vậy, cuối cùng đều là không nóng không lạnh. Tuy rằng Lưu Thần vẫn luôn đang kiên trì, vẫn luôn ở yên lặng nỗ lực, nhưng dần dần cảm giác ngọn lửa hy vọng có một tia sắp tắt cảm giác. Sau này, gặp Lục Viễn cho hắn một cái livestream. Xuân Vãn, bọn họ The Amazing bộc lộ tài năng một chút, tương lai nhưng thời gian, cùng với nói là tương ứng phong phú thù lao, chi bằng nói là cái loại này cảm giác thành tựu, cái loại này 10 năm ma một kiếm, kiếm cuối cùng đã tới thích hợp bản thân ra khỏi vỏ cảm giác thành tựu. Hắn rốt cuộc cắn răng sâu sâu thở ra một hơi, hắn nắm chặt nắm tay, ta muốn sáng tạo một thời đại sao? Một thời đại, muốn tại ta tay bên trong sáng lập sao? Ánh mắt của hắn tức khắc trở nên vô cùng kiên định. Giờ khắc này, cùng trong đầu cái loại này nhiệt huyết so sánh với, Lưu Thần cảm giác trong gương cái kia cầu thả chi vật cũng hoàn toàn không trọng yếu. Nước Mỹ, Mike Davis chụp xong một tổ cốt truyện về sau, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 30 giây cốt truyện, nhưng ngụy mập mạp yêu cầu lại đặc biệt cao. Bao quát ánh mắt, bao quát động tác ngụy mập mạp đều khống chế đến đặc biệt nghiêm. Gần 30 giây động tác cốt truyện, chụp thời điểm ước chừng chụp 2 ngày. Hơn nữa liên tục thay đổi thật nhiều cái bản. Mike Davis cảm giác mình tại tràn đầy lục bố trong phòng liền chỉnh đến cùng ngốc tử giống nhau. Đúng vậy, hắn cảm giác mình xác xác thật thật giống một cái ngốc tử. thậm chí đều có chút hối hận đáp ứng Lục Viễn là World of Warcraft, đại ngôn. Hơn nữa, là bị một bài hát cấp đổi đại ngôn. Người cái này làm cho Mike Davis có cảm giác gì? Hắn không có cảm giác gì. Hắn liền cảm thấy mình như cái ngốc tử. Đương nhiên, cũng không thể nói không đáng giá. Rốt cuộc Lục Viễn ca tại Mike Davis xem ra cũng là vô giá. Tóm lại, hai ngày này thời gian, hắn liền phức tạp như vậy vượt qua. Hai ngày qua đi, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ngụy tiên sinh, Lục Viễn rốt cuộc là an bài thế nào? Hắn nói những cái đó cốt truyện rốt cuộc là ý gì? Mikio tiên sinh, cùng ngài nói thật, ta cũng không biết A Viễn là an bài thế nào. Bất quá, A Viễn trước nay đều không có để cho ta thất vọng quá. Tóm lại, hai ngày này thời gian xin lỗi. Rốt cuộc Lục Viễn hy vọng có hiệu quả như vậy. Lục Viễn chó săn bên trong nhất tử trung phi ngụy. Mập mạp mạc chúc, ngụy mập mạp nhìn, Viễn Trình, một chút lớn mạnh. Sau đó rốt cuộc chờ đến Yến Kinh, Viễn Trình tập đoàn, cao ốc bắt đầu khởi công. Hắn đối tương lai là vô cùng phấn chấn. Hắn cảm giác thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mà hắn sâu trong nội tâm mình cái kia đế quốc ghép hình cũng càng ngày càng hoàn thiện. Càng ngày càng hoàn chỉnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Nhìn tất cả mọi người đang từng chút tiến bộ về sau. Ngụy mập mạp chính mình cũng đi theo không ngừng tiến bộ. Dần dần bắt đầu đối với mình chụp đồ vật bắt đầu hà khắc rồi lên. Hắn biết mình đã không phải lúc trước cái kia chụp hoạt mai, thời điểm. Chỉ tưởng tranh khẩu khí, hung hăng đánh một đợt Thẩm Liên Kiệt mặt ngụy mập mạp. Mục tiêu của hắn là đại đạo diễn, sánh vai Hollywood tạp long, tư cơ đại đạo diễn. Cho nên, đang xem đến Lục Viễn yêu cầu tinh tế hai chữ về sau. Hắn đối Mike Davis quay chụp cũng dần dần gia nhập hà khắc nhân tố. Hai ngày thời gian, cầm Mike Davis chỉnh thảm, vô sự. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì Lục Viễn điện ảnh có thể chụp một bộ hỏa một bộ. Đúng, cái kia bộ, Star Wars, là ngươi đạo diễn sao? Hai ngày này thời gian, Mike Davis tuy rằng cảm thấy mình như cái ngốc tử giống nhau. Không được chụp xong về sau, Mike Davis cẩn thận một nhìn lại, cảm thấy lại rất thú vị. Sau đó, tâm hắn bên trong lại xuất hiện một cái những ý niệm khác. Không phải, Star Wars, ta chỉ là phó đạo diễn chi nhất. Đạo diễn là Thompson, Nga, cái này không quan hệ. Ta muốn hỏi một chút, Star Wars, bên trong, ta có thể khách mời một cái nhân vật sao? A, cái này, ngài thù lao đóng phim, miễn phí, ngoặc kép, ngụy mập mạp một trận trầm mặc. Mike Davis như vậy đại nhân vật tới, Star Wars, khách mời. Liền tính là miễn phí ngụy mập mạp cũng không dám chính mình làm quyết định. Rốt cuộc Mike Davis phía sau chính là có đếm không hết fan. Liền tại hắn muốn nói gì thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến cửa mở, tiến vào không biết gõ cửa sao. Ta là như thế nào nói với các ngươi? Quy tắc, cái gì kêu quy tắc các ngươi hiểu không? Thảo, ngoạn tao, A Viễn. Nghe được tiếng cửa mở ra về sau, ngụy mập mạp giống như một cái bạo quân giống nhau, hùng hùng hổ hổ quay đầu. Theo sau, khi thấy mở cửa mà nhập người này là Lục Viễn về sau, ngụy mập mạp sửng sốt. Ha ha, ta đây qua đi gõ cửa. Lục Viễn nở nụ cười. Ngoạn tào, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Nhìn đến Lục Viễn về sau, ngụy mập mạp kích động mà chạy tới, hung hăng cấp Lục Viễn tới một cái nam tử hán ôm. Ha ha ha, lén lút lại đây xem. Lục Viễn cười nhìn xem hơi có chút phơi hắc ngụy mập mạp. Theo sau lại hướng Mike Davis đi đến. Mikio, Star Wars, nếu có hứng thú, lại đây đi. Ha ha ha, hào, đúng, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Ngươi không phải nói, không đợi Oscar mở thưởng bất quá tới sao? ta suy nghĩ, vẫn là lại đây tương đối tốt. Rốt cuộc ta tính thời gian. Chờ, World of Warcraft, phim tuyên truyền chụp xong tuyên truyền 4 ngày sau chính là Oscar. Thưởng, hơn nữa đừng quên, người phim tuyên truyền là một bộ phận. Ta phim tuyên truyền cũng là một phần khác sao? Ngươi cũng muốn chụp? Đương nhiên, ngươi chụp bộ lạc, mà ta chụp liên minh. Ta nghĩ, cầm cái này hai bộ phim tuyên truyền hơi chút, dùng đặc hiệu tổ hợp một chút. Tạo thành một phút phim tuyên truyền, sẽ rất mang cảm. Lục Viễn, ngươi thật sự sẽ không làm năm mao tiền đặc hiệu? Không, tuyệt đối không sẽ. Rốt cuộc, một phút đồng hồ, 30 triệu đặc hiệu. Ngươi cảm thấy, sẽ là năm mao tiền sao? Cái gì? Nghe được một màn này thời điểm, Mike Davis mở to hai mắt nhìn. Chẳng những Mike Davis mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ngụy Mập Mạp miệng cũng mở đến thật to. Một phút đồng hồ, 30 triệu đặc hiệu. Đây là khái niệm gì? Từ từ, đặc hiệu công ty là Lục Viễn chính mình đó à? Như vậy, cái này 3.000 vạn cũng không phải là bình thường đặc hiệu công ty 3.000 vạn. Kia chính là Thiên Ang. Ngụy Mập Mạp ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đây là muốn làm gì? Check không được, nhường Mike Davis một lần lại một lần chụp lại. 30 giây, ước chừng chụp 2 ngày. Cái này, Ngụy Mập Mạp đột nhiên thực chờ mong. The Amazing. Xuân Vãn cái kia hình chiếu đặc hiệu long tự nhiên bị Hollywood một ít công ty điện ảnh thấy được. Bọn họ điều tra The Amazing nhà này đặc hiệu công ty. Đồng thời một lần lại một lần tra The Amazing hướng thời gian vỗ tới điện ảnh. Bọn họ phát hiện một kiện sự tình. Đó chính là The Amazing ở bất luận cái gì một bộ phim bên trong đặc hiệu đều thực hoàn mỹ. Đều thực dụng tâm. Sau đó, bọn họ sinh ra một cái hợp tác ý tưởng. Vì thế, bọn họ phái người cùng The Amazing người tâm sự. Cái này bên trong bao gồm chỉ ở sau Hollywood thập đại công ty giải trí Formida. Xoan hạng nhất công ty. Nhưng là, người phụ trách đi vào The Amazing công ty về sau, lại được đến một cái rất kỳ quái tin tức. Đó chính là The Amazing tạm thời không gặp bất luận kẻ nào. Hết thảy kế tiếp hợp tác, phải chờ tới ngày 10 tháng 3 lại nói. Thấy một màn như vậy về sau, những công ty này đều ngẩn ra. Đây là muốn làm cái gì? Mới vừa bộc lộ tài năng một chút liền phải chơi đại bài sao? Sinh ý hợp tác đều không làm. Khi bọn hắn cẩn thận hỏi thời điểm, tất cả mọi người bọn họ đều được một cái hồi phục. Đó chính là toàn bộ công ty 60% người tất cả đều bận rộn, World of Warcraft, đặc hiệu tuyên. Truyền chế tác, cái gì? Một trò chơi, nhường một ngôi nhà công ty từ bỏ mặt khác nghiệp vụ. Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Nhìn đến cái tin tức này về sau, tất cả mọi người dị thường khó hiểu. Hollywood trong vòng, mọi người đối The Amazing đánh giá lại thấp vài cái cấp bậc. Hùng hùng hổ hổ, cảm thấy công ty này không hiểu nặng nhẹ thanh âm soát biến tin tức truyền thông. Nhưng là, The Amazing như cũ là làm theo ý mình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, các phóng viên phát hiện The Amazing công ty này khu vực làm việc đèn vẫn luôn sáng. Đồng thời bên ngoài công ty cùng công ty bên trong dòng xe cộ không ngừng mà ra vào vào. Thần bí đến không được, mọi người ngẩng đầu xem. Tất cả mọi người phát hiện khu vực làm việc cửa sổ bên. Không ngừng mà lui tới đi tới người. Phảng phất không có ban ngày. Không có ban đêm. Ngày tiếp nối đêm bận biểu. Lưu Thần mở to hai mắt đỏ bừng. Nhìn bận rộn mọi người. Nghỉ ngơi. Bọn họ tự nhiên là bảo đảm. Mỗi ngày đều sẽ cưỡng chế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi về sau. Đổi mặt khác một nhóm người. Rốt cuộc đột tử loại chuyện này vẫn là thực hố cha. Hắn cũng là như vậy. Bận rộn là thực mỏi mệt. Nhưng là, một khi nghĩ đến lập tức liền muốn xem đến ánh dạng đông về sau. Hắn liền dị thường hưng phấn. Tựa như cắn dược giống nhau. toàn bộ công ty, mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn đến phía trước viết mộng tưởng hai chữ. Mộng tưởng thứ này thoạt nhìn thực xa xôi, nhưng trên thực tế lại nhất tra tấn nhân tâm. Tất cả mọi người khát hy vọng mình có thể thành gắn liền với thời gian đại sáng lập người. Hô, cố lên, hắn yên lặng mà nhắc nhở chính mình. Giờ này khắc này, hắn cũng để ý tóc trên đầu. Có vài thứ muốn rớt, khiến cho hắn rớt đi. Dù sao, mùa hè lập tức tới đây. Lạnh điểm khá tốt không phải. Tháng 2 dần dần rời đi, mùa xuân tháng 3 dần dần kéo tới. Hoa hạ giới giải trí khôi phục bồng bột sinh cơ bộ dáng. Lục Viễn cùng Mai Davis nhiệt độ dần dần bắt đầu biến mất. Nhưng là, một cỗ tâm tình bất an lại bao phủ hoa hạ giới giải trí một nhóm người. Quá an tĩnh, đúng vậy, Lục Viễn thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh đến có chút dọa người. Phảng phất, giống như tạc đạn giống nhau. Chính tại lôi kéo kíp nổ. Lại phảng phất, trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Thời gian rốt cuộc đã tới ngày 10 tháng 3. Ngày 10 tháng 3 buổi sáng. Lục Viễn phát một cái Weibo. 1 phút đồng hồ 5.000 vạn phim tuyên truyền. Ngươi, nhìn thấy qua sao? Chưa từng thấy lời nói. Như vậy, nó, ra đời. Đếm ngược, 5 giờ. Hoa hạ đệ nhất bộ. Thiêu đốt kinh phí phim tuyên truyền. Ra đời, ngoạc kép, ngoạc tàu, nhị cầu tử điên rồi. 1 phút đồng hồ, 5.000 vạn. Cái này, hắn muốn làm cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.